Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Hàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 34 của bộ truyện Xuyên Không, Chồng Vườn Già Bị Phạt Quỷ. Các bạn nếu như thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, thích và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 34. Quả nhiên là Thánh Y. Ông lão tự hồ muốn cười, nhưng bởi vì thân thể không cười nổi nữa. Ông ta mấp máy khóe môi, trên khuôn mặt già nùa hiện lên vẻ chờ mong. Ta còn có một việc quan trọng cần phải làm. Chuyện này nếu không giải quyết xong, ta không thể nào yên bề gia thất. Vẫn mong Thanh Y sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. Sở Kiều Tịnh cau mày suy nghĩ. Nếu như dùng linh tuyền bổ sung đan dược, quả thực có thể trèo tính mạng của ông ta. Nhưng nàng không chắc mình có thể cứu người hay không đây. Đang lúc nàng suy nghĩ miên man, thì vị tỳ tùng kia đã đỡ ông cụ từ trên cao xuống đất, tự hồ tư thế là muốn hành lễ cầu cứu. Lòng mày của Sở Kiều Tịnh giật giật, lập tức đưa tay ngăn ông ta lại, đỡ ông ta nằm lại trên ghế. Nàng thở dài, thẳng thắn nói: sinh mệnh là chuyện sinh tử, ông đã đến thời điểm linh hồn trở về, cần gì phải ép buộc. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn hoàng hôn bên cửa sổ. Sinh tử của con người giống như mặt trời mọc và mặt trời lặn, dù có muộn đến đầu cũng sẽ lặn xuống núi. Có một âm thanh chói tai từ cổ họng của ông già. Có lẽ ông ta muốn cười, nhưng dây thanh âm của ông ta đã bị tổn thương. Ông ta hít vài hơi và Sở Kiều Tịnh cau mày. Trong tình huống như vậy, dường như ông ta sẽ chết bất cứ lúc nào. Một lúc lâu sau, ông lão mới khó khăn mở miệng lần nữa. Người ta sống trên đời có lẽ bởi vì chấp niệm. Lão phụ cả đời không thực hiện được tâm nguyện, chỉ sợ lão không thực hiện được giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn khi chết thôi. Sở Kiều Tịnh có chút không nói nên lời. Thay đầu óc vẫn còn minh mẫn, vẫn có thể lý luận dài dòng với nàng, hẳn là ám ảnh trong lòng khiến ông ta tỉnh táo. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh không khỏi tò mò. Lời chấp niệm nào có thể khiến cho một ông cụ nghịch thiên thay trời đổi mệnh, không chịu buông tay? Sở Kiều Tịnh nghiêm túc nói: cho dù ta có biện pháp cứu mạng ông, cũng chỉ là kéo dài tình thế trong một thời gian, đến lúc phải đi cũng đành chấp nhận mệnh. Lão phụ đương nhiên biết, lão phụ không hề cầu sinh sự bất tử, chỉ muốn cầu vợ càng nhiều càng tốt để thực hiện tâm nguyện của lão phụ đã ấp ủ từ rất lâu. Sở Kiều Tịnh đột nhiên cười lạnh. Hôm nay ông bị buộc phải đến ngọn núi phía Tây, nhưng ông vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện của mình. Nếu ta giúp ông lần này, đến thời gian đến rồi ông vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện, chẳng phải càng đáng tiếc sao? Thời gian cho ông ta tiếp tục sống bây giờ có lẽ chỉ trì hoãn giây phút tuyệt vọng. Ông lão im lặng một lúc, rồi những người tùy tùng vẫn im lặng nãy giờ, có vẻ buồn bã trên khuôn mặt. Thật lâu sau, ông lão mới thở dài một hơi, như là đem toàn bộ sinh mệnh trong người đều trút ra, thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Như vậy chính là số phận, lão phụ đã nhận vận mệnh rồi. Sở Kiều Tịnh lại lạnh lùng nói: vậy tại sao bây giờ ông không chấp nhận số phận của chính mình? Không phải nàng có trái tim sắt đá, nhưng những điều nàng nói là sự thật. Nếu buộc phải kéo dài mạng sống, đến khi chết có thể còn đau đớn hơn. Thay vì làm như vậy, tốt hơn nên sớm buông bỏ những chấp niệm của mình. Nàng là thầy thuốc, nếu ông ta mắc phải căn bệnh lạ mà ngã xuống đến mức này, nàng nhất định sẽ không nói một lời mà cứu mạng ông ta. Nhưng ông lão này thì không, ông ấy không có bệnh tật, ông ấy chết đi là do lực trời và đạo đức. Ông lão lại trầm mặc hồi lâu, trầm giọng nói: chỉ cần có một tia hy vọng, lão phụ sẽ không buông bỏ, chỉ hy vọng trước mắt có thể thực hiện tâm nguyện. Căn phòng yên lặng hồi lâu, trong tĩnh mịch, Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, sau đó chậm rãi thả lỏng. Cho dù quyết định này có khiến ông đau đớn vô vàn, thất khiếu chảy máu mà chết, ông sao khó hận chứ? Sở Kiều Tịnh cố ý làm cho quá trình trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nàng muốn biết ông lão sẽ phản ứng thế nào. Ông lão lần này trả lời nhanh và chắc chắn hơn. Được, cho dù dưới chính suối không yên, lão cũng không bao giờ hối hận. Có thể chịu đựng được những người bình thường không thể chịu đựng được, thật sự là một nỗi ám ảnh sâu xa. Sinh tồn là bản năng của con người, nhưng nếu cái giá để cho sự sống là sống còn hơn chết, chắc hẳn nhiều người phải nản lòng. Sở Kiều Tịnh có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm ông lão, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng nàng đã bị một câu không bao giờ hối hận của ông lão đánh tan. Nàng ngước mắt nhìn về phía mặt trời đỏ rực sắp lặn. Ta có thể giúp ông, nhưng ông phải rõ ràng ruột của ta chỉ là một hơi thở, ta chỉ có thể trong 2 năm. Được, ông lão không chút do dự. Hiện tại ta cần kiểm tra thể chất của ông mới có thể bắt đầu luyện chế đan dược phù hợp với ông. Trong lúc ta kiểm tra, xin mời những người không liên quan ra ngoài. Tùy Tùng biết thầy thuốc có quy tắc hành nghề của mình nên không nhiều lời, cung kính lùi ra ngoài. Đầu tiên, Sở Kiều Tịnh lấy thảo dược có tác dụng giữ hơi thở ra khỏi không gian, bảo ông lão nuốt nó xuống. Rốt cuộc, ông cụ đã trút hơi thở cuối cùng, nàng sợ ông cụ sẽ chết trước khi khám sức khỏe xong. Sau đó, không gian được mở ra, một số dụng cụ cần thiết được lấy ra. Vì thể chất đặc biệt của ông cụ, việc kiểm tra phải thận trọng, không thể bỏ sót một chi tiết nào. Sở Kiều Tịnh ghi lại dữ liệu thể chất công cụ, từ từ chuyển sang mục tiếp theo. Thời gian từng chút trôi qua, sau khi kiểm tra thể chất thì trời cũng đã sáng. Đối với ông lão mà nói, kiểm tra cơ thể là bước mấu chốt nhất, bởi vì cơ thể có cơ chế đã bắt đầu thoái hóa, rất nhiều dược liệu liều lượng cần khống chế, một số loại thuốc người già không dùng đúng cách cũng phải tận lực tránh xa. Sau khi làm điều này, công việc và chế thuốc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Sở Kiều Thịnh cẩn thận so sánh dữ liệu thể chất công cụ và nhanh chóng viết một đơn thuốc bằng đầu bút của mình. Đây là phương pháp đan dược có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu chỉ dùng đan dược này, hiệu quả không đáng kể. Nếu thêm linh tuyền thì có thể phát huy tác dụng tối đa. Có công thức, trong không gian luyện dược có thể tăng tốc, còn lại quá trình sẽ tăng nhanh. Chỉ mấy chốc, một viên thuốc kéo dài sự sống đã được điều chế thành công. Sở Kiều Tịnh lấy linh dược ra, chuẩn bị một chén linh tuyền khác cho ông lão uống. Bước tiếp theo là chờ đợi. Ước chừng một nén nhang sau, ông lão bỗng nhiên hít một hơi thật nhanh, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm khí tanh. Hơi thở của ông ấy mượt mà hơn trước rất nhiều. Sở Kiều Tịnh khoanh tay đứng một bên, biết thuốc đã phát huy tác dụng, sau đó hỏi: cảm thấy thế nào? Ông lão này không cần ai đỡ, tự mình ngồi dậy, xúc động nói: không hổ là thánh y ba đời, ân đức của thánh y ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười rồi lại nói: không có gì, đây là nhiệm vụ của ta. Bây giờ ông lão đã bình phục, bên ngoài cũng đã muộn, Dạ Chi Thần có thể lo lắng nếu ông ấy không trở về nhà. Dạ Chi Thần cũng có thể lo lắng nếu nàng không trở về nhà. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng chào tạm biệt ông lão, bước ra khỏi phòng. Sau khi thổi thầm về tình hình gần đây của Y Cát cùng với Hà Lan thần y, dự động với những người khác, nàng lập tức rời khỏi Y Cát. Sở Kiều Tịnh vừa đi, thị vệ canh cửa lập tức trở về phòng. Trong quá trình đã tắt nến, người hầu nhìn thấy ông lão dưới ánh trăng ngồi dậy, ánh mắt hưng phấn. Sư phụ, người thật sự khôi phục rồi. Ông lão ngồi một bên trên ghế, cúi đầu nhìn xuống chính cánh tay cường tráng của mình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Trong phòng nến đã tắt, người hầu thấy ông lão dưới ánh trăng ngồi dậy, ánh mắt hưng phấn. Chủ tử, người thật sự khôi phục rồi. Ông lão ngồi một bên trên ghế, cúi đầu nhìn xuống cánh tay cường tráng của chính mình, trên mặt còn lộ ra nụ cười đắc ý. Tùy Tùng lại đột nhiên thở dài. Đáng tiếc, chỉ có 2 năm. Mặt trời đỏ rực bên ngoài cửa sổ từ lâu được thay thế bằng vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng mờ ảo. Ông lão nhìn thẳng vào vầng trăng, ánh mắt sáng lấp lánh. Đêm này đúng là đêm rằm. Chủ nhân, ông lão đột nhiên cười lên 2 tiếng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Khuôn mặt ông ta bị che khuất bởi ánh sáng và bóng tối. Ông ta thấp giọng thì thầm. 2 năm, đủ rồi. Khi Sở Kiều Tịnh trở lại vương phủ của thần vương phủ, không có gì ngạc nhiên khi Dạ Chi Thần đang mặc chiếc áo tròn, hắn ngồi trên chiếc ghế đá trong sân đợi nàng. Vừa đi vào trong, Sở Kiều Tịnh lại mắng. Đêm mát mẻ, cho dù đợi, không biết vào trong đợi sao? Dạ Chi Thần tỏ ra đau khổ. Nhưng ta lo lắng cho nàng, ta hy vọng nàng nhìn thấy ta ngay khi trở về. Sở Kiều Tịnh quý làm bộ mặt nghiêm nghị, nói một cách thờ ơ. Người đầu tiên ta nhìn thấy khi trở về chính là người gác cổng đấy. Chà, vậy ta sẽ là người thứ hai. Hiếm khi Già Chi Thần thể hiện khía cạnh trẻ con như vậy. Sở Kiều Tịnh không nhìn được, cười hiếp mắt nói. Người thứ hai ta nhìn thấy là Lương Nhân, lúc nãy đi vào, đúng lúc hắn định đi ra ngoài. Già Chi Thần không nhìn được nói. Cả ngày không làm việc cho tốt, chạy loạn gì chứ. Được rồi, cần gì phải chọc giận hắn. Mặc kệ khi trở về ta nhìn thấy ai đầu tiên, nhưng người là người ta muốn nhìn thấy nhất đấy. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nhìn thẳng vào trong, đôi mắt trong vẹo như nước trong suối. Dạ Chi Thần động tâm, cổ họng cuộn lên cuộn xuống. Hắn dùng bàn tay to cầm lấy nạng, nắm chặt từ trên mặt đất, chậm rãi chuyển qua ngực. Tịnh Nhi à, chỗ này nhảy quá nhanh đấy. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh hơi tối lại, cười một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói. Đó là bởi vì... Dưới ánh mắt chờ đợi của Già Chi Thần, Sở Kiều Tịnh rút tay ra, vội vàng nói. Bởi vì đã đến lúc người phải đi ngủ đấy. Nói xong thì lẻn vào trong nhà. Già Chi Thần ngơ ngác nhìn tay mình hồi lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy xông về phía cửa rồi lại quát. Được đấy, nàng dám trừ ta hả? Sắc mặt dịu dàng không thể diễn tả, cùng sự cưng chiều khó che giấu. Đêm tối và những vì sao lấp lánh, Tôn Nhã Tịnh không ngủ được. Tùy nữ thân cận của nàng ta bưng một bát sữa nóng vào phòng rồi lại nói. Tiểu thư à, người nên nghỉ ngơi sớm đi. Khóe miệng của Tôn Nhã Tịnh giật giật, không cười nổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chính viện. Nàng ta chờ đợi mấy ngày nay, nhưng Dạ Chi Thần chưa từng đến đây. Nếu không phải vì đám tang của Tưởng Nhã Đình, nàng ta không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Dạ Chi Thần. Nàng ta vốn nghĩ, cho dù không có dịu dàng, vẫn còn tình bạn thở nhỏ, nhưng hắn ta lại lạnh lùng như vậy. Không, hắn ta không thờ ơ, mà hắn ta chỉ dành sự nhiệt tình của hắn cho một người. Tại sao không phải là nàng ta? Nỗi ám ảnh của nàng ta đã ăn sâu và không cách nào chữa khỏi. Tiểu thư, Hỷ Thước lại thì thầm vào tai. Tôn Nhã Tịnh nhìn sữa trên bàn, nhìn chiếc bát sứ trắng vẫn còn bốc khói. Nàng ta đột nhiên cười lớn. Đối với những người không thể chờ đợi, cách tốt nhất là bước vào giấc mơ. Đêm xuống, trên bầu trời đầy sao, những ngôi sao đang di chuyển, gió thổi rền mang theo chút mát mẻ, đổi thành một tấm đệm mỏng đi. Tôn Nhã Tịnh xoắn tại nhưng vẫn chưa uống hết bát sữa. Ánh mắt nàng ta rơi vào đôi chăn gấm trên giường, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hỷ Thước, đổi một tấm đệm mỏng. Hỷ Thước mở to mắt ngạc nhiên. Tiểu thư à, đầu xuân trời lạnh lắm, đổi sang tấm nệm mỏng, e rằng người sẽ bị cảm lạnh đấy. Nói xong, nàng ta chợt hiểu ra điều gì đó, liền đưa cho Tôn Nhã Tịnh một cái nhìn ngạc nhiên. Thân hình gầy gò của Tôn Nhã Tịnh lạnh lùng đứng đấy, không có bất kỳ động tác nào, nàng ta chỉ nói. Đổi. Mặc dù Hỷ Thước cảm thấy thương cảm, nhưng mà vẫn miễn cưỡng đổi sang một tấm nệm mỏng. Nàng ta mím môi lùi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn thấy Tôn Nhã Tịnh cởi quần áo. Dưới ánh trăng, làn da của Tôn Nhã Tịnh trắng như tuyết, không một chút do dự, mảnh vải trên người cuối cùng cũng đã tuột xuống, rơi xuống như lớp chăn mỏng. Hỷ Thước không thể nhìn lâu hơn nữa, cúi đầu vội vàng rời đi. Rạng sáng hôm sau, Sở Kiều Tịnh bị Mai Anh đánh thức. Khi tỉnh dậy, Dạ Chi Thần đã rời khỏi giường từ lâu. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn bầu trời, đầu xuân đến sớm, nhưng mà trời còn chưa sáng tỏ, nàng không biết Dạ Chi Thần rời đi sớm như thế nào. Khi trở về kinh thành, mọi người đều trở nên bận rộn, như bàn tay vô hình đó đã đẩy họ về phía trước. Mai Anh bưng nước rửa mặt rồi lại nói, Hỷ Thước chờ bên ngoài đã lâu, nói Nhã Tịnh cô nương lại bị bệnh. Sở Kiều Tịnh lúc này mới lắc đầu, khẽ cau mày. Làm sao vậy? Nhiễm phong hàn rồi, Mai Anh đáp, sau đó lại tự nhủ. Thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh đấy, phải mặc thêm quần áo thì mới được. Sở Kiều Tịnh trầm tư hừ một tiếng, tăng tốc độ rửa mặt. Nàng tùy ý khoác thêm một cái áo tròn, cột áo tròn lại, cùng Hỷ Thước bước ra ngoài. Hỷ Thước lo lắng đến gần. Vương Phi, tiểu thư của ta, tối qua sốt cao, đến giờ không khỏi được. Thấy nàng ta sắp khóc, Sở Kiều Tịnh không nói gì mà tăng tốc rời đi. Tôn Nhã Tịnh đang nằm trên giường, làn da của nàng ta vốn trắng nõn, nhưng bây giờ nàng ta đã mất hết màu sắc, trở nên nhợt nhạt vô cùng. Thấy Sở Kiều Tịnh đi vào, nàng ta vội vàng muốn đứng dậy, nhưng Sở Kiều Tịnh đưa tay ngăn lại. Nằm xuống đi. Tôn Nhã Tịnh nở nụ cười khổ, cụp mắt xuống nói. Cơ thể này của ta thật đáng thất vọng, lại làm phiền Vương Phi rồi. Không có đâu. Sở Kiều Tịnh đưa tay sờ trán, nóng đến kinh người, nàng cau mày hỏi. Bắt đầu phát sốt từ khi nào vậy? Trong mắt của Tôn Nhã Tịnh hiện lên một tia sương mù, tựa hồ là không nhớ nổi. Hỷ Thước ở bên cạnh nhanh chóng trả lời. Bắt đầu vào lúc nửa đêm, và nhiều lần, những người hầu đã thử nhiều biện pháp hạ sốt, nhưng mà không có tác dụng. Sở Kiều Tịnh lại thở dài, ngồi trước tủ viết tờ thuốc. Người nên cho người gọi tay sớm hơn. Mày mà vẫn kịp, triệu chứng cảm lạnh lần này của nàng tạ nặng hơn trước rất nhiều. Nếu như nhiễm vào người, sợ là nó sẽ gây nên các biến chứng. Tịnh Nhi không dám quấy rầy Vương Phi. Giọng điệu của nàng tạ ôn nhu mềm mại, bởi vì bị bệnh mà không có sức lực. Cơ thể là quan trọng nhất. Sở Kiều Tịnh viết đơn thuốc, đưa cho Hỷ Thước đi lấy thuốc, sau đó đảo mắt nhắc nhở. Người vốn đã yếu ớt, vào mùa này buổi tối dễ trúng gió, vậy nên ban đêm nên đốt nhiều lửa than chút. Nói xong, nàng đảo mắt một vòng, đáp xuống cửa sổ gỗ vẫn đang hé mở, tức giận nói. Cửa sổ mở như vậy, khó trách gió thổi vào ban đêm không bị lạnh thì mới là lạ. Tấm đệm mỏng trên giường đã được thay bằng tấm chăn cũ. Sở Kiều Tịnh vươn tay vặn chăn, nhưng không cảm thấy gì không ổn, lại nhìn sang nơi khác. Tôn Nhã Tịnh nhướng mày, yên lặng nghe nàng nói. Ở nơi đây không nên để cái gì. Nhưng trong lòng đang nghĩ đến một người khác. Quỳnh có nghe Sở Kiều Tịnh nói và mỉm cười với nàng ta không? Sở Kiều Tịnh ở lại, khi Hỷ Thước mang theo một bát thuốc mới đứng dậy rồi lại nói. Ta sẽ xem người uống thuốc trước khi rời đi, nếu không ta sẽ không yên tâm được. Tôn Nhã Tịnh vừa nói vừa uống thuốc, nhàn nhạt cười với nàng. Đại tạo Vương Phi đã quan tâm. Uống thuốc xong, người nên nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì để Hỷ Thước đến tìm ta. Sở Kiều Tịnh cũng cười nhàn nhạt với Hỷ Thước. Thuốc này trị ra mồ hôi, chăm sóc cô nương cho cẩn thận, lúc ngủ không được đạp chăn. Vâng ạ. Mai Anh gật đầu. Mai Anh đi theo phía sau. Vừa rời khỏi viện của Tôn Nhã Tịnh, nàng ta đột nhiên lẩm bẩm. Bị cảm phong hàn liền đến tìm Vương Phi. Ngoài phủ không có thái y sao? Coi Vương Phi của bọn họ là gì cơ chứ? Mai Anh cảm thấy bất bình thay cho Sở Kiều Tịnh. Nhưng Sở Kiều Tịnh đang nhìn nàng bằng ánh mắt cảnh cáo. Người không nên nói những lời này. Sau này không nên nói những lời như vậy. Tôn Nhã Tịnh ở Thần Vương Phủ, nàng ta là khách của Thần Vương Phủ, ta nên đối xử với nàng ấy như vậy. Nàng tin vào Dạ Chí Thần, cũng sẵn sàng tin vào Tôn Nhã Tịnh. Vâng ạ. Mai Anh buồn bực cúi đầu. Tôn Nhã Tịnh nhìn bát thuốc trống rỗng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời sáng sủa, hôm nay không có mặt trời, tầng mây dày đặc đè xuống chân trời, là một mảng trắng xóa mênh mông. Tôn Nhã Tịnh nhìn đám mây, trong lòng như bay ra ngoài, ngữ khí có chút xa cách. Quỳnh ấy có tới không? Vào buổi tối, Dạ Chi Thần không đến, nhưng Lương Nhận được cử đến thay. Vương Dạ bận một ít công việc cho nên không đến, cử thuộc hạ mang một ít thuốc bổ cho nhà Tịnh tiểu thư. Một hộp cao quý dược liệu được bưng tới. Tôn Nhã Tịnh mệt mỏi nói. Đa tạ Vương Gia. Lương Nhận hành lễ rồi đưa ra ngoài. Hỷ Thước nhìn cái hộp lớn. Tiểu thư. Tôn Nhã Tịnh trống tay ngồi dậy. Hỷ Thước vội vàng tiến lên đỡ nàng. Quên đi, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở hắn, ta còn ở trong phủ. Vẫn là luôn chờ hắn rảnh rỗi. Vừa nói, ánh mắt rơi trên mặt đất, có chút thất thần. Rốt cuộc vì luôn bận rộn, khó có thể dành chút thời gian để đến đây không? Hay chẳng qua là sợ Sở Kiều Tịnh sẽ hiểu nhầm? Hỷ Thước thở dài, quay người đi ra ngoài, không lâu sau bưng một bát canh đi vào. Người không cần tuổi thân, sức khỏe của người mới là quan trọng. Tôn Nhã Tịnh dương mắt nhìn bát thuốc đen, rồi thản nhiên rời đi. Đáng đấy. Tiểu thư. Hỷ Thước ánh mắt sáng rực, cơ thể và trái tim, tuổi thân một đã đủ rồi, cần gì phải hại thân mà đau lòng. Nghe điều này, Tôn Nhã Tịnh trông có vẻ sững sờ. Sở Kiều Tịnh ngồi trước bàn, truyền tầm lật sách y thuật. Dạ Chi Thần cũng ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn lá thư trong tay. Quả nhiên, ngươi nên đi gặp Nhã Tịnh. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhướng mắt nói. Tịnh Nhi à? Dạ Chi Thần nhíu mày, không biết đang thực sự nghĩ như vậy hay là chỉ là một lời dụ hoặc. Ta nói thật đấy. Sở Kiều Tịnh lại thở dài. Dù sao tình bạn thở nhỏ thì vẫn còn, nếu không quan tâm thì xem ra ngươi là người cứng lòng. Hơn nữa, nếu chuyện này đến tay Thái Hậu, ta sợ sẽ có một cuộc cãi vã khác. Nếu ta đi, chỉ sợ trong lòng sẽ có người cảm thấy ta hợp với ai đấy đây. Dạ Chi Thần nói lời này cực kỳ khó chịu, tựa hồ có chút oan uổng. Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống, im lặng một lúc lâu, không đáp lời hắn mà tiếp tục nói. Nhã Tịnh yếu ớt, trong lòng sầu muộn khó nói. Nếu tiếp tục như vậy, tình trạng của nàng ấy sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ta nghĩ người và Thái Hậu sẽ giống nhau, rất không muốn thấy điều đó xảy ra. Dạ Chi Thần cũng im lặng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng, quai hàm căng thẳng, tựa hồ đang cố nén điều gì. Hắn một lúc rồi dời tầm mắt. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên thở dài, ngữ khí tựa hồ như đang khó chịu. Nhưng ta không muốn nàng hiểu nhầm. Sở Kiều Tịnh đột nhiên đóng sách y lại, nhìn hắn một lúc lâu rồi nhìn đi nơi khác. Nàng ngáp một cái, giả bộ buồn ngủ. Ta đi ngủ đây, ngực cũng nên đi nghỉ ngơi sớm chút. Dạ Chi Thần nhìn nàng lại chạy, bất đắc dĩ mà mỉm cười. Những ngày phía trước còn rất dài, hắn còn nhiều thời gian để từ từ cho nàng biết mình đang muốn gì. Bước ra khỏi thư phòng, gió mát phả vào mặt, Sở Kiều Tịnh tỉnh táo hơn rất nhiều. Những điều nàng nói hôm nay thật sự đã được quyết định sau khi cân nhắc cẩn thận. Tôn Nhã Tịnh còn ở trong phủ, cho nên cũng sẽ có một ngày nàng phải trả một người hoàn toàn bình phục cho Thái Hậu. Nàng phải chịu bao nhiêu oan ức, Thái Hậu đều có thể nhìn ra. Mặc dù Sở Kiều Tịnh không sợ những khúc ngoặt đó, nhưng nàng cũng sâu sắc cảm thấy rằng có đúng và sai, tốt hơn là nên khiêu khích càng ít càng tốt, để tránh sự cắt giảm liên tục và hỗn loạn. Bây giờ chính là đầu mùa xuân, những mầm cây nàng đã trồng sẽ nảy mầm và chúng sẽ phát triển vào mùa hè. Sở Kiều Tịnh thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đi về phía trước. Rốt cuộc Dạ Chi Thần cũng không đến thăm Tôn Nhã Tịnh, nói rằng đang bận việc trong quân. Bận thì bận thật, Dạ Chi Thần cực kỳ có kỷ luật với bản thân, có lẽ Tôn Nhã Tịnh cũng chú ý tới. Trong vài ngày, tình trạng của Tôn Nhã Tịnh đã được cải thiện, Sở Kiều Tịnh cảm thấy nhẹ nhõm. Nghe nói hôm qua là 7 ngày của Tưởng Nhã Đình, vừa mới qua 7 ngày đầu tiên, Hiền Vương phủ đã cởi bỏ tấm lụa trắng trong một đêm, nhưng mà không muốn làm bất kỳ nỗ lực nào. Giống như hắn không có bất kỳ nỗ lực nào để che giấu. Khoảng giữa trưa, Dạ Chi Thần từ trong cung trở về, mang về một tin tức càng thêm thú vị. Sở Mạn Nhụ sắp được phong làm Hiền Vương vị của Hiền Vương phủ. Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Theo như ta biết, trắc vị thì không được phép làm chính thức, sợ là không phù hợp. Tịnh Nhi nói đúng, trắc vị không thể làm chính, đây là quy củ từ xưa đến nay. Người thường cũng vậy, huống chi là hoàng thất. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm làn sương cuộn tròn trên nắp trà, không hiểu nói. Thiếp thất quan trọng cỡ nào? Hơn nữa, xương cốt của Tưởng Nhã Đình còn chưa nguội lạnh. Sau khi Vương Phi qua đời, vị trí ấy vẫn còn trống. Chính vị của những đứa trẻ hoàng gia thường không được quyết định bởi tình yêu. Giống như sự miễn cưỡng của Dạ Chi Thần khi đấy, hắn chỉ có thể cưới Sở Kiều Tịnh làm thê, nuôi thượng quan ý, không danh không phận ở trong phủ, làm tiểu thiếp thấp hơn nàng. Làm thế nào Sở Mạn Nhụ trở thành chính vị của Hiền Vương? Chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Vì chuyện này, Dạ Minh Hiền đã bị phụ hoàng mắng. Dạ Chi Thần nhấp một ngụm trà, tùy ý đặt tách trà xuống. Sở Kiều Tịnh lại vô cùng khó hiểu. Hắn vậy mà cam tâm sẵn sàng lại phong chức cho Sở Mạn Nhụ, bất chấp sự tức giận của hoàng thượng sao? Hoặc là có chuyện kỳ lạ ở phía sau, hoặc là Dạ Minh Hiền có thầm tình đối với Sở Mạn Nhụ. Cuối cùng, Dạ Chi Thần cười chậm chọc nói. Đó là lý do tại sao có một cái điều gì đấy rất kỳ lạ phía sau. Sở Kiều Tịnh không thèm nghĩ những chuyện này, thản nhiên nói: kỳ quái thì kỳ quái, chúng ta chờ một tiết mục hay, dù sao mấy ngày nữa cũng có quà lớn, xem bọn họ hát tuồng gì. Dạ Minh Hiền hành động nhất định có mục đích của mình, lậu ngại nhất định sẽ bị lộ. Dạ Chi Thần cũng nghĩ như vậy, vì vậy hắn không tiếp tục chủ đề này. Đúng rồi, ta dự định lát nữa sẽ qua phủ tướng. Từ khi về kinh, hết yến hội này đến yến hội khác, không biết phía sau có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi hắn. Nếu không phải Tưởng Nhã Lệnh đột ngột qua đời, nàng đã sớm phải trở về Sở Thừa Tướng phủ mấy ngày trước. Bây giờ Sở Kỳ Nguyện bình an trở về, phụ mẫu và tẩu tẩu có thể yên tâm. Ta đi cùng nàng. Dạ Chi Thần không chút nghĩ ngợi nói: không sao, ngươi bận công việc, ta có thể tự mình làm mà. Dạ Chi Thần đột nhiên nhíu mày, tự hồ lo lắng nàng sẽ ở một mình. Sở Kiều Tịnh giờ khóc giờ cười: ta về nhà không phải lên núi đào hay xuống biển nữa, biểu hiện này của ngươi là sao đây? Dạ Chi Thần nghĩ nghĩ, nhìn đi nơi khác một cách thiếu tự nhiên. Vài lần nàng gặp nguy hiểm trước đây, điều đó khiến hắn hoảng sợ. Đối với hắn, Sở Kiều Tịnh là một kho báu quý hơn cả nhàn cầu, hắn ta không bao giờ chịu đựng cảm giác sợ hãi đấy. Đối với hắn, Sở Kiều Tịnh là một kho báu quý nhất ở trên đời này, hắn ta không bao giờ muốn phải chịu đựng cảm giác đấy thêm một lần nào nữa. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói: vậy để Lương Nhân tiễn nàng. Sở Kiều Tịnh không kiềm lòng được nên đồng ý với sự hộ tống của Lương Nhân. Sau khi Dạ Chi Thần ăn tối với Sở Kiều Tịnh thì lại đến quân danh. Phụ thừa tướng yên bình và vui vẻ, Sở Kỳ Nguyện bình an trở về đã mang lại rất nhiều niềm vui cho gia đình. Khi người gác cổng thấy Sở Kiều Tịnh trở lại, hắn cũng vui vẻ chạy vào báo cáo. Sở phu nhân đi ra chào đón trước, nhìn mặt nàng rồi lại nói: Tịnh nhị, con gầy đi rồi này. Ở biên giới phía bắc đầy gió cát, hành quân gian khổ. Từ khi nàng rời kinh, Sở phu nhân tràn đầy thấp thỏm. Sau đó bà lại nghe nói rằng nàng bị người của Tây quận bắt giữ, xem nữa là không thở nổi. Mai thại cả Sở Kiều Tịnh và Sở Kỳ Nguyện đều bình an vô sự. Không sao, trở về là tốt rồi. Sở phu nhân lại bật khóc, nở nụ cười hài lòng khiến mọi người ngẩn ra. Sở Kỳ Dương ở bên cạnh nhẹ nhàng cười cười lại nói đùa: nhị đệ sau khi trở về khoe với mọi người, kể cho mọi người nghe muội dẫn hắn đi tập kích bất ngờ còn Lương Thảo của Tây quận như thế nào, cũng kể muội dũng cảm không sợ hãi, địa công vô tư, kiêu ngạo thế nào, cứ như thể chính nhị đệ đã làm những điều đấy vậy. Sở Kiều Tịnh không thể nhìn cười, nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy Sở Kỳ Nguyên. Ánh mắt nàng rơi trên bụng của Triệu Mộng Nhạo, lại quan tâm hỏi: đếm ngại, tẩu tẩu sắp sinh có đúng không? Gần đây có cảm thấy không khỏe không? Triệu Mộng Nhạo lại cười lắc đầu: tẩu đã đúng gánh an thai mà muội đưa, cũng chú ý vấn đề cấp bách mà muội nói, đứa trẻ phát triển rất tốt. Nói rồi nàng vừa nhìn xuống bụng mình một cách dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ nó, vui vẻ cười nói: còn sao thì tốt rồi. Sở Kiều Tịnh nắm tay Triệu Mộng Dạo rồi đi vào: tẩu tẩu đừng đứng quá lâu, vào trong ngồi xuống rồi hãy nói chuyện. Sở Kỳ Dương cũng đào lòng ôm lấy, hai người đi cạnh nhau. Phía trước Sở Kiều Tịnh và Sở phu nhân đi phía sau đều mỉm cười. Sau đấy Sở phu nhân đưa mắt nhìn nàng, trầm giọng nói: thần vương gần đây thế nào rồi? Tôn cô nương còn chưa hồi cung sao? Mỗi lần hồi phủ Sở phu nhân đều rất lo lắng về vấn đề này. Sở Kiều Tịnh vỗ nhẹ vào tai bà lại an ủi: thần vương không có chuyện gì, còn tôn cô nương trong lòng con biết, mẫu thần hãy yên tâm. Triệu Mộng Dạo ở phía trước nhẹ nhàng nói: tàu tàu còn sắp sinh rồi, trong thừa tướng phủ sẽ có thêm một nhóc con, tạ và phụ thân của con có thể nuôi cháu phụng dưỡng cả đời. Sở Kiều Tịnh cũng cười nói: mối quan hệ giữa đại ca và tẩu tẩu nhiều năm như vậy vẫn như ngày đầu, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Đúng thế, ta và phụ thân còn bây giờ chỉ lo lắng chính là còn và Kỳ Nguyên. Sở phụ nhận bất đắc dĩ nói, vừa nhìn trong mắt không khỏi lo lắng. Tham vọng của Sở Kỳ Nguyên ở trên chiến trường, thân là mẫu thân đương nhiên nên ủng hộ, nhưng dù sao cũng quá nguy hiểm. Chiến đấu trên chiến trường, kiếm đạo không có mắt. Tuy rằng bà tự hào về Sở Kiều Nguyên, nhưng trong lòng bà luôn sợ hãi. Còn về Sở Kiều Tịnh và Thần Vương, dường như luôn không thể tách rời, không có ngày tháng xác định. Tuy rằng bà biết nữ nhi của bà sẽ không để mình chịu khổ, nhưng nếu ngày đó đến, Sở Kiều Tịnh vẫn nhìn hai người trước mặt vẫn chưa có phản ứng. Sau đó đã nhìn ánh mắt lo lắng của Sở phu nhân, nàng hiểu ra rồi cười nói: Thần Vương không có chuyện gì, mẫu thân yên tâm. Còn nhị ca... Khuôn mặt của Sở Kỳ Nguyện và Dạ Linh Nhị hiện lên trong đầu nàng, nàng mỉm cười hiểu ý: Mẫu thân yên tâm, nhị ca cũng không phải trẻ con nữa, con biết rõ mà. Sở phu nhân cười nhẹ nhõm, không tiếp tục đề tài này. Sở Kiều Tịnh ở lại ăn tối, cả nhà vui vẻ tận hưởng, nhưng Hiếm Kỳ cảm thấy thư thái. Trong khoảng thời gian đấy, Sở Kiều Tịnh đã đề cập đến việc Sở Mạn Nhụ được thánh phong, điều này tạm thời làm dịu bầu không khí. Đây cũng là phúc khí của nàng ta. Sở phu nhân lại cười nhạt nói: Sở thừa tướng đã trở về, quan phục còn chưa thay ra, nghe thấy cái tên này chỉ phủi tay áo không muốn nhắc tới. Những việc mà Sở Mạn Nhu đã làm khi đó có thể gọi là cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với gia đình thừa tướng. Dựa vào thủ đoạn vô lương tầm để gả cho Hiền Vương làm thiếp, nàng vốn đã được trời chiếu cố, nay lại được thẳng làm vương phi, sau này chẳng lẽ sẽ ngang hàng với Sở Kiều Tịnh sao? Nghĩ tới đây, trong phủ thừa tướng tất cả mọi người đều trầm xuống. Dù sao với tính khí của Sở Mạn Nhu, một khi nắm được quyền lực, nàng sẽ rất kiêu ngạo. Biểu cảm của Sở Kiều Tịnh vẫn như thường lệ: Bản vật vô thường, hôm nay có thể không giống ngày mai, con nghĩ nàng ta sẽ không phạm tội trước mặt con đâu. Rốt cuộc những thứ phải dùng thủ đoạn để đạt được cuối cùng không phải của nàng ta. Hơn nữa, cả nàng và Dạ Chi Thần đều cảm thấy việc sắc phong rất kỳ lạ. Mặc dù bọn họ tạm thời không biết bí ẩn ở phía sau nó, nhưng Sở Mạn Nhu có thể sẽ không thể bình yên vô sự. Về phần của Sở Mạn Nhu, sau khi trở thành Hiền Vương Phi, nếu nhớ tới lợi mà quên khổ, dám chạy tới trước mặt nàng. Nói giảm. Sở thừa tướng thổi đầu trừng mắt, sau đó dùng vẻ mặt dịu dàng đối với Sở Kiều Tịnh: Nếu nó thật sự không hiểu ra, Tịnh Nhị cũng không cần nể nàng phụ thân, nên hình thế nào thì chính là thế đấy. Ông ta đã dành cho Sở Mạn Nhu đủ tình cảm, vinh và nhục của Sở Mạn Nhu từ lâu đã không liên quan đến tướng phủ của bọn họ. Phụ thân yên tâm, con đã hiểu. Dạ Chi Thần đến phủ thừa tướng khi trời nhá nhem tối. Sở Kiều Tịnh không nghĩ rằng hắn sẽ đến đón mình, hơi ngạc nhiên. Nhưng biểu hiện của Dạ Chi Thần như thường lệ, sau khi hành lễ với các trưởng lão, chào hỏi Sở thừa tướng và Sở thừa tướng phu nhân, sánh vai cùng Sở Kiều Tịnh rời khỏi tướng phủ. Nhìn bóng lưng hài hòa dưới bầu trời đêm, Sở phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Thấy Tịnh Nhi sống tốt, ta cũng yên lòng. Trên đường trở về, Dạ Chi Thần đột nhiên nói: Vừa rồi thấy các người trò chuyện vui vẻ, nói chuyện gì vậy? Sở Kiều Tịnh sửng sốt, nửa cười mà không phải cười nói: Nếu nói người đối xử tệ với ta, cửa nhà họ Sở sẽ luôn rộng mở với ta. Dạ Chi Thần lo lắng, đã nhìn thấy nụ cười rành mảnh của nàng, liền biết mình bị nàng trêu chọc. Hắn cụp mắt xuống, lại nhẹ nhàng nói: Nếu ta đối xử không tốt với nàng, nàng có rời đi không? Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, cho rằng mình không nên khơi ra chủ đề này, lại thở dài nói: Chỉ là một cuộc trò đùa thôi, ngươi lại tưởng thật sao? Nhưng ta rất nghiêm túc đấy. Ánh mắt của Dạ Chi Thần một khắc không rời đi. Các vì sao và mặt trăng cùng nhau tỏa sáng, ánh hào quang rực rỡ và trong trẻo, khiến làn da vốn trắng ngần của nàng trở nên mềm mại hơn. Nghĩ như vậy, Dạ Chi Thần cúi người hôn lên trán của nàng. Như thể những vì sao trên trời rơi xuống mặt hắn, và cảnh tượng trong mắt hắn còn mờ hồ hơn cả màn đêm. Sở Kiều Tịnh theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhìn thấy bóng dáng đột nhiên đông cứng của hắn, liền cảm thấy khó chịu. Đêm khuya rồi, mau trở về đi. Nàng bước nhanh về phía trước, Dạ Chi Thần không nói lời nào, hai ba bước đuổi theo nàng, tựa hồ quyết tâm cùng nàng sát cánh không phân ly. Ngày hôm sau, Sở Mạn Nhụ được phong làm phi, cả Sở Kiều Tịnh và Dài Chi Thần đều phải tham dự. Xe ngựa dừng ở ngoài cung, Sở Kiều Tịnh cùng Dài Chi Thần đi vào chính điện. Hôm nay đáng lẽ là một ngày vui vẻ, nhưng trông không khác gì trước kia. Sở Kiều Tịnh nhìn xung quanh một vòng, sau đấy đưa ra kết luận. Phụ hoàng không muốn sắc phong cho Sở Mạn Nhu, nhưng mà Dạ Minh Hiền nhất định muốn làm. Đương nhiên, hắn không có tâm trạng tổ chức đại sự. Nếu như không phải lễ nghi bắt buộc phải thực hiện, lễ sắc phong có thể miễn. Dạ Chi Thần quay đầu thì thầm vào tai nạn. Sở Kiều Tịnh đột nhiên ý thức được, khó trách là như vậy. Hoàng thượng không xem trọng buổi lễ sắc phong này, người dưới suy đoán thánh ý, tự nhiên không để ý đến buổi lễ hôm nay. Bởi vì nguyên nhân này, toàn bộ buổi lễ sắc phong chỉ là một quá trình vội vàng, và Sở Mạn Nhu thậm chí không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Tuy nhiên, nét mặt tươi cười và rạng rỡ của nàng ta có vẻ thật sự hạnh phúc, mặc dù không có nhiều người mỉm cười trong toàn bộ buổi lễ sắc phong. Ngay cả Dạ Minh Hiền ở bên cạnh Sở Mạn Nhu, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, giống như sắc phong Sở Mạn Nhu làm vương vị của người khác. Sở Kiều Tịnh đã có cái nhìn toàn bộ về tất cả những điều này, mỗi nghi ngờ trong lòng nàng lại càng sâu hơn. Tại sao Dạ Minh Hiền phải phong cho Sở Mạn Nhụ danh hiệu vương vị, ngay cả khi nó vi phạm hệ thống nghi thức, hắn ta vẫn khăng khăng làm như vậy? Là vì đã có thứ mình muốn, tại sao phải làm bộ mặt nghiêm nghị không chút vui mừng nào? Người phụ trách nghi lễ tiến hành nghi lễ thì trao một giải lộ trình khai cho Sở Mạn Nhụ. Hoàng thượng dường như không muốn nán lại lễ phong lâu, trầm mặt nói: nghi lễ đã hoàn thành, chúng ta đi thôi. Nói xong, ông ta nhìn về phía Dạ Chi Thần lại vẫy tay nói: thần nhi à, con theo ta. Sở Kiều Tịnh quay lại nhìn hắn. Dạ Chi Thần nắm chặt lòng bàn tay của nàng lại nhẹ giọng nói: chờ ta một lát. Nhận được cái gật đầu của nàng, Dạ Chi Thần cùng hoàng thượng xoay người rời đi. Sở Kiều Tịnh không thể cứ đợi trong điện, vì vậy tùy ý đi dạo quanh cung điện. Đi lanh quanh một vài vòng, Dạ Chi Thần vẫn chưa ra khỏi Ngự Thư phòng, Sở Kiều Tịnh vẫn đang thắc mắc. Không ngờ đường đi trên thế gian hẹp, vòng qua hai hành lang bên cạnh liền đụng phải Sở Mạn Nhu. Sở Mạn Nhu nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng cười, trong mắt tràn đầy đắc ý. Biểu tỷ à? Ồ, không phải, bây giờ ta nên gọi là muội muội mới đúng. Trong lòng nàng ta rất thoải mái. Trước kia nàng ta đi đâu cũng bị Sở Kiều Tịnh áp đảo, cho dù có đạt được ước nguyện gả cho Hiền Vương, nàng ta cũng chỉ có thể làm một thiếp thất. Thấy Sở Kiều Tịnh, nàng ta vẫn phải cúi đầu. Nhưng hiện tại, hôm nay đã khác xưa, từ nay về sau nàng ta sẽ là vương vị của Hiền Vương, không cần nhìn sắc mặt của Sở Kiều Tịnh, nàng ta làm sao có thể không vui. Sở Kiều Tịnh cau mày, nàng vốn cho rằng buổi lễ sắc phong hôm nay ai cũng có thể thấy nó qua lọ cho xong chuyện. Sở Mạn Nhụ còn dám trước mặt nàng làm cạn, chẳng lẽ nàng ta thật sự không hiểu biết, hay là có chỗ dựa khác? Còn hy vọng vương vị gọi ta một tiếng là tẩu tẩu, bối phận quả nhiên loạn, sau này chắc sẽ đụng mặt. Biểu tỷ vương vị như chiếu cố đấy. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng liếc nhìn, sau đấy cười lạnh một tiếng. Với thủ đoạn của người, e rằng không cần ta chiếu cố. Người gả vào Hiền Vương phủ, hiện tại biến thành Hiền Vương vị. Đáng tiếc, sau khi chim sẻ bay lên trời, trở thành phượng hoàng, hay vẫn là một con chim sẻ, tự người hiểu rõ. Sắc mặt của Sở Mạn Nhu thay đổi, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Biểu tỷ, đây là có ý thế nào? Ta nói lẽ nào không đủ rõ ràng sao? Hay ý của người là người không hiểu tiếng người? Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt liếc nhìn một cái, không muốn dây dưa với nàng ta, quay mũi dài đi về hướng ban đầu. Người đứng lại. Sở Mạn Nhu không ngừng buông lỏng, rất nhanh đuổi kịp nàng, ngăn cản nàng. Ta có thể gọi người là biểu tỷ vương vị, chính là cho người thể diện. Nói về bối phận, hiện tại người phải gọi ta là nhị tẩu, sao người có thể vô lễ như vậy? Đường đường là tiểu thư của phủ thừa tướng, lại có lễ giáo thế này sao? Trong mắt của Sở Mạn Nhu tràn đầy không cảm động cùng oán hận. Nàng ta khó khăn lắm mới thay đổi được số phận, Sao Sở Kiều Tịnh vẫn lạnh lùng như vậy? Sở Kiều Tịnh không kiên nhẫn nhường nại, lạnh lùng nhìn nàng ta. Ta chỉ có một nhị ca, tên là Sở Kiều Nguyên, và thầy tử của Quỳnh ấy là nhị tẩu của ta. Người vợ già Minh Hiền là trưởng bối sao? Nước già của Sở Kiều Nhu trắng xanh, đôi mắt nàng ta trợn tròn. Nàng ta nhìn khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên của Sở Kiều Tịnh, trong lòng như bị cào xé, cảm giác không tốt chút nào. Nàng ta bỗng nhiên nhu hòa lại, nhẹ giọng nói: Biểu tỷ vương phi à, ta và người hiện tại đều là vương phi, sau này trong cung yến nhất định sẽ ngồi ngang hàng. Bây giờ dương cung bà kiếm như vậy lọt vào tay người khác, e là sẽ không tốt đâu. Sở Kiều Tịnh cười lớn, trêu đùa nhìn nàng ta. Trong mắt người khác, ta là thần vương vị được thần vương chính thức cưới hỏi, còn người là gì? Thiếp thất thành chính thất sao? Hay là ngươi đi ra ngoài một chút, thiên hạ có bao nhiêu người biết hiền vương vị Sở Mạn Nhu? Chỉ sợ trong mắt người khác, Tưởng Nhã Linh vĩnh viễn là hiền vương vị. Sở Mạn Nhu cứng đờ, không thể giữ vẻ giả tạo. Đúng vậy, thiên hạ ai cũng biết nàng ta chỉ là một thiếp thất, cũng biết nàng ta làm sao gả vào hiền vương phủ. Như vậy thì sao? Nàng ta bây giờ là hiền vương phi. Những tủi nhục đó đã trở thành dĩ vãng, và nàng ta là người chiến thắng cuối cùng. Về phần Tưởng Nhã Linh, một người đã chết, cho dù được người khác nhớ tới thì sao cơ chứ? Cuối cùng, nàng ta là người sống sót đứng bên cạnh Dạ Minh Hiền. Nàng nhớ tới cảnh tượng sau hòn non bộ trong đầu, nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ ghen tị hơn. Đột nhiên nàng ta cộng mọi nở nụ cười. Biểu tỷ vương vị giải trí phải. Nói ra thì ta cũng phải cảm tạ biểu tỷ vương phi. Nếu không có sự tồn tại của nàng ta, ta không thể nào làm vương phi thế này. Chỉ đáng tiếc linh hồn ở cụ tuyện của Tưởng tỷ tỷ bây giờ không có cơ hội để chúc mừng ta. Đôi mắt phượng của Sở Kiều Tịnh khẽ nhào lại, cẩn thận nhìn nàng ta. Ta làm sao không biết mình có một phần công lao khiến người trở thành hiên vương phi. Sở Mạn Nhu nhíu mày, biết mình lỡ lời, hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Sở Kiều Tịnh nhìn bốn lưng không ai bị nổi đấy, lại trầm ngâm. Bởi vì nàng ta. Sở Kiều Tịnh đang suy nghĩ những lời này có nghĩa thế nào, lại nhìn quanh thư phòng, thậm chí không chú ý rằng Dạ Chi Thần đang đứng trước mặt mình. Đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc, Sở Kiều Tịnh sò sò trán, nhìn Dạ Chi Thần đang cười hiếp mắt rồi lại nói: Sao không gọi ta một tiếng vậy? Ta nhìn Tịnh Nhi suy nghĩ đến nỗi không để ý xung quanh, không nỡ làm phiền nàng. Dạ Chi Thần lại cười nói: Đang nghĩ gì vậy? Sở Kiều Tịnh liếc nhìn xung quanh, lại trầm giọng: Về phủ nói với ngươi. Nói xong nàng dẫn đầu đi về phía trước. Dạ Chi Thần trong lòng cảm thấy tò mò, vội vàng đi theo, cùng nàng sống vai đi tới. Trở lại phủ, Dạ Chi Thần hỏi: Thật bí ẩn, có thể nói ngài bây giờ được không? Sở Kiều Tịnh cau mày, chuyển những lời kỳ lạ của Sở Mạn Nhu cho hắn. Nàng ta nói nàng ta có thể trở thành hiền vương vì là nhờ ta, rốt cuộc nàng ta quý thế nào? Dạ Chi Thần cũng không đoán ra được kết quả. Địa vị nàng và hiền vương vì thật sự không quan hệ gì với nhau. Hắn dừng một chút, nghĩ đến đồng tham của Dạ Minh Hiền đối với mình, lại thêm chút khẩu vị. Cả đời này của nàng cũng chỉ có thể là thần vương vị thôi. Khóe môi của Sở Kiều Tịnh hơi nhếch lên, lắc đầu bất lực và nghiêm túc nói: Sở Mạn Nhu trở thành hiền vương phi bởi vì cái chết đột ngột của Tưởng Nhã Linh, cũng vì thái độ khăng khăng của Dạ Minh Hiền. Lúc này trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Dạ Chi Thần tựa hồ cũng nghĩ tới, ngước mắt nhìn nàng. Chẳng lẽ nói cái chết của Tưởng Nhã Linh đúng là do Dạ Minh Hiền gây nên? Về phần Sở Mạn Nhu, có lẽ nàng ta biết chút gì đấy, vì vậy để bịt miệng. Dạ Minh Hiền đã hứa cho nàng ta chức vị chính phi nhằm để bịt miệng nàng ta. Đầu óc của Sở Kiều Tịnh càng rõ ràng hơn. Như vậy tất cả đều đã thông suốt. Dạ Chi Thần nhướng mày lại tiếp lời nàng: Sau khi Tưởng Nhã Linh tranh cãi với nàng trên điện ngày hôm đấy, bị Dạ Minh Hiền làm nhục trước công chúng, theo tính cách của Tưởng Nhã Linh nhất định sẽ có một trận tranh cãi lớn với Dạ Minh Hiền sau khi trở về vương phủ. Sau đó Dạ Minh Hiền vô tình giết chết Tưởng Nhã Linh, và cảnh này không biết vì sao lại được Sở Mạn Nhu nhìn thấy. Cả nàng và Dạ Chi Thần đều nghi ngờ rằng cái chết của Tưởng Nhã Linh có thể còn đơn giản như vậy, nhưng nó đã bị mây mù bao phủ, không thể nào thấy được điều bí ẩn. Lời nói của Sở Mạn Nhu hôm nay giống như một sợi chỉ xuyên châu quấn ngọc, giải thích rõ ràng một số điều kỳ lạ. Sự thật về cái chết đột ngột của Tưởng Nhã Linh đã được làm sáng tỏ. Sở Kiều Tịnh nói với vẻ mỉa mai, ban đầu ta chỉ hoài nghi thôi, ta nghĩ Dạ Minh Hiền sẽ không tàn nhẫn như vậy. Ngay khi Tưởng tiên sinh đã mất quyền lực, hắn ta đã nóng lòng muốn đổi Tưởng Gia đi. Vừa nghĩ tới bộ mặt của Dạ Minh Hiền cùng mình dây dưa, nàng cảm thấy rất ghê tởm. Dạ Chi Thần tùy ý nói, nếu như Tưởng các lão biết Hiền Vương mà mình dốc hết tâm sức để dạy dỗ là một kẻ ích kỷ độc ác như vậy, không biết ông ấy sẽ cảm thấy thế nào. Sở Kiều Tịnh nhớ tới sự bất mãn và thù hận mờ nhạt của Tưởng Các Lão đối với Dạ Minh Hiền khi ông ta ở trong phủ Hiền Vương vào ngày hôm đấy, lại cụp mắt xuống rồi lại nói, có lẽ Tưởng Các Lão đã nhận ra điều đó rồi. Dù sao ông ta cũng hiểu Dạ Minh Hiền, nhưng ông ta không nghĩ tới Dạ Minh Hiền lại đoạn tuyệt như vậy. Hơn nữa sau lần hỗn loạn trước đấy, danh tiếng của Tưởng Các Lão trong triều đình đã sụp đổ, giờ chỉ còn lại cái tên. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Dạ Minh Hiền dám ra tay với lại Tưởng Nhã Linh. Sở Kiều Tịnh có chút chán ghét nói, khi cần thì kiên nhẫn, có thể cò có thể duỗi, không cần có thể không chút do dự đá đi. Hay, đúng là nam nhân gì đây. Đầu mùa hè lại sương mù và nhiều mây. Hôm nay Sở Kiều Tịnh đang đọc sách y thuật, đột nhiên bị mây mù vương xa hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào mây mù, ánh mắt nặng trĩu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mà trong cửa sổ từ thư phòng phía sau, Dạ Chi Thần cũng không thèm nhìn sách trong tay, chỉ lặng lặng nhìn nàng, trên môi nở nụ cười. Sẽ thật tuyệt nếu thời gian có thể dừng lại tại khoảnh khắc này, có thể hắn chỉ nhìn nàng thế này. Ngay cả khi chỉ biết chỉ có thể nhìn như vậy, miễn là nàng vẫn ở trong tầm mắt của mình, cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nghĩ đến định ước giữa hai người, Dạ Chi Thần không khỏi có chút hoảng hốt, mài kiếm hơi cao lại, dứt khoát đặt quyển trục xuống, vén tay áo đứng dậy. Vừa bước ra khỏi thư phòng, Mai Anh từng bước nhỏ đi vào viện, nhẹ nhàng bẩm báo. Vương Phi à, Vương Phi, Thúy Lan cô nương ở sương nhà cung tới, muốn người vào cung. Sở Kiều Tịnh đột nhiên giật mình, lại đứng dậy, nắm tay Mai Anh hỏi. Nhưng mà, trưởng công chúa lại bị bệnh sao? Nghĩ lại thì, kể từ khi trở lại kinh thành, nàng đã không có thời gian để xem tình trạng của Dạ Linh Nhi, không biết liệu sức khỏe của nàng ta có tốt hơn không. Mai Ảnh sửng sốt lắc đầu lại đáp, Lan Thúy cô nương không có vẻ gì là lo lắng cả, chắc là không sao. Dạ Chi Thần đã đi tới đứng ở phía sau nàng, cũng an ủi nàng nói, yên tâm đi Tịnh Nhi à, ta cũng đã vừa tiến cùng thăm cô. Tự hộ sức khỏe của nàng ấy rất tốt, nàng ấy chỉ là muốn gọi nàng vào cùng để nói chuyện. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt không có vẻ giả tạo nên cũng yên tâm. Vậy ta vào cung trước đây. Sở Kiều Tịnh lo lắng cho Dạ Linh Nhi đang chuẩn bị rời đi. Chờ một lát, ta đột nhiên nhớ tới, hôm nay phụ hoàng cũng gọi ta tiến cung, ta đi cùng nàng. Dạ Chi Thần đi theo vài bước, thần sắc như thường. Sở Kiều Tịnh nghi hoặc nhìn hắn, tự hồ có chút nghi ngờ hắn ta đang lừa mình. Nếu hoàng thượng có triệu kiến hắn, sao không chút nào lo lắng mà ở trong phòng đọc sách? Nhưng mà thần sắc của Dạ Chi Thần bình tĩnh như nước, không nhìn ra manh mối gì, chỉ ôn nhu cười nói, ta thật sự là muốn tiến cung. Tịnh Nhi à, nàng yên tâm đi. Yên tâm? Sở Kiều Tịnh yên lặng thu hồi ánh mắt, ánh mắt dán chặt vào nàng, mặt không chút thay đổi đi về phía trước. Hắn ta tuyến cung cùng nàng, làm cho nàng có rất nhiều suy nghĩ. Mà bên này Lan Thúy đợi bên ngoài trông có vẻ rất yên tĩnh. Nàng cúi đầu trước Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, sau đấy nói với Sở Kiều Tịnh, trưởng công chúa nhớ thần Vương Phi rất nhiều. Sở Kiều Tịnh đáp lại bằng nụ cười yếu ớt, tại sao mình không nhớ Dạ Linh Nhi? Trước khi trở lại kinh thành, mình đã nghĩ về tình trạng của Dạ Linh Nhi, nhưng mà quay lại đột nhiên cảm thấy mất mát. Có rất nhiều việc phải làm, nàng đã không biết phải làm gì đầu tiên. Khi họ đến cổng thành, Dạ Chi Thần tạm biệt Sở Kiều Tịnh, sau đấy đi về tẩm cung của hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh trầm ngâm nhìn chỗ khác, lại hỏi Lan Thúy nhiều câu hỏi trên đường, quan tâm đến biểu hiện của Dạ Linh Nhi. Sau khi rẽ vào một góc từ cổng hoàng cung, đụng phải một người quen cũ. Nhìn thấy nàng, cau mày, Không Bụi lại cười khẩy. Không biết tại sao, sáng nay ta nghe thấy tiếng quạ kêu trên mái hiên, đó là điềm báo, hôm nay sẽ có người gặp xui xẻo. Nàng ta có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lòng mại đầy sự thù địch. Giống như một vết mực bắn lên bức tranh phong cảnh, dù nàng ta có đẹp đến đâu cũng khiến người ta rất khó chịu. Sở Kiều Tịnh khẽ liếc nhìn nàng ta một cái, rồi cười khẩy đáp lại. Ta không nhìn thấy con quạ trên mái hiên, nhưng có một con ở trước mặt ta. Nàng đã cảnh báo Dạ Thanh Bình từ lâu, nhưng nàng ta không chịu kiềm chế bản thân, nhất quyết đến trước mặt nàng gây sự. Sở Kiều Tịnh. Trên mặt của Dạ Thanh Bình tức giận, ánh mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm vào nàng, như là muốn nuốt chửng người trước mắt. Ngươi hết lần này đến lần khác vô lễ với bổn công chúa, rốt cuộc ngươi không gọi bổn công chúa ra gì, có đúng không? Nàng ta thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài. Ngũ công chúa không phải biết còn cố ý hỏi sao? Âm thanh nhẹ nhàng vô cảm, lại như một con dao sắc bén đâm vào trong lòng của Dạ Thanh Bình. Đúng vậy, Dạ Thanh Bình vui vẻ nghĩ, nàng có khi nào coi trọng chính mình? Nhưng nàng ta càng nghĩ về điều đó, càng cảm thấy không cam tâm và tức giận. Nàng ta là công chúa danh giá nhất, xuất thần cao quý nhất, dung mạo xinh đẹp nhất. Còn Sở Kiều Tịnh chỉ là một con yêu quái xấu xí, sao lại kiêu ngạo như vậy? Không, bây giờ mụn mủ trên mặt đã lạnh, nàng trở nên xinh đẹp rạng rỡ, phong thái khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Dạ Thanh Bình nghiến răng, giọng nói dường như phát ra từ kẽ răng. Sở Kiều Tịnh, ta sẽ không để người tiếp tục kiêu ngạo, hãy chờ xem. Lời uy hiếp này không có trọng lượng, Sở Kiều Tịnh giơ tay lên, lại bình tĩnh nói. Ta chờ xem, Ngũ công chúa. Vốn tưởng rằng Dạ Thanh Bình sẽ vì chuyện của hoàng hậu mà im lặng một chút, không nghĩ nàng ta lại như thế này. Sở Kiều Tịnh có cảm giác kỳ lạ, không biết sự tự tin của Dạ Thanh Bình từ đâu đến. Chẳng lẽ hoàng hậu và Dạ Minh Hiền còn có người chống lưng, chờ thời cơ tốt sẽ thay đổi thế cuộc sao? Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống cân nhắc, vẻ mặt này rơi vào mắt Dạ Thanh Bình, nhưng nàng ta lại cho rằng nàng sợ hãi, cuối cùng đắc thắng cười nói. Trong người ta có dòng máu vương giả, vĩnh viễn là công chúa tôn quý nhất. Ngươi không phải ỷ vào làm vương phi của Tam Ca sao? Tam Ca cùng tiểu thư Nhã Tịnh là thanh mai trúc mã, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng ta vào phủ, đến lúc đó ngươi chẳng là gì cả. Muốn khiêu khích nàng và Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngũ công chúa rất quan tâm đến chuyện hôn nhân của người khác. Nghe nói Ngũ công chúa sắp gả tới cho công tử Trịnh Quốc Công. Có một điều đáng tiếc là ta sẽ không gặp nhau lâu nữa. Những lời vừa yếu ớt này đã khơi dậy cảm xúc hỗn loạn của Dạ Thanh Bình. Nàng ta mím chặt môi, nội tâm dường như đang bốc cháy dữ dội. Sở Kiều Tịnh, ngươi còn mặt mũi để nhắc tới sao? Nếu không phải ngươi, bổn công chúa sao có thể gả cho người tầm thường như vậy? Hôm nãy Dạ Thanh Bình miễn cưỡng bất đắc dĩ phải nói chuyện với đích tử của Trịnh Quốc Công đấy. Hắn ta thật sự xuất sắc về khí chất và ngoại hình, nhưng trong mắt Dạ Thanh Bình, hắn ta chỉ là một kẻ tầm thường, bởi vì hắn ta không phải người giỏi nhất. Nàng ta Dạ Thanh Bình được cho là sẽ kết hôn với người nam nhân ưu tú nhất thế gian. Khi nghĩ đến việc dành phần còn lại của cuộc đời mình với nhi tử của Trịnh Quốc Công, nàng ta cảm thấy ngột ngạt. Trong lòng và trong đôi mắt đều tối sầm lại. Người cả ngày không nói được một lời nào như vậy, giống như đầu gỗ thì không xứng với nàng ta. Và tất cả những điều này đều là tội của Sở Kiều Tịnh. Nếu không phải tai nạn, nàng ta làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hoàng thượng gả đi cơ chứ? Ngọn lửa trong mắt nàng ta sắp bùng phát, nàng ta căm hận nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, hận như muốn đốt nàng thành tro bụi. Kể từ khi Sở Kiều Tịnh xuất hiện, nàng ta hết lần này tới lần khác đánh mất phẩm giá của chính mình, và bây giờ trông như bị bỏ rơi, bị phụ hoàng của mình gả cho một kẻ tầm thường. Sở Kiều Tịnh, nàng ta muốn hủy hoại cuộc sống của chính mình. Sở Kiều Tịnh cảm thấy buồn cười, lại chăm chọc nói: Công chúa sao lại nói như vậy? Hôn sự là quyết định của phụ hoàng. Nếu như Ngũ công chúa không hài lòng, có thể đến gặp hoàng thượng để trút giận. Tại sao lại trút giận lên trên đầu ta? Sợ rằng người đã tìm nhầm người đấy. Nói đến đây, đương nhiên nàng và Dạ Thanh Bình đều biết lời của hoàng thượng là vàng là ngọc, làm sao có thể dễ dàng thay đổi lời nói được. Vì vậy, tất cả mọi thứ đã được định đoạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Thanh Bình rung lên vì tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nàng ta thậm chí không để ý rằng móng tay của mình đã cắm sâu vào da thịt mềm mại. Sở Kiều Tịnh không để ý đến vẻ mặt của nàng ta, sau đấy nhẹ giọng nói: Hôn lễ của Ngũ công chúa đang đến gần, chuyện tốt lành sẽ thành sự thật. Lẽ ra ta nên chúc mừng Ngũ công chúa trước mới đúng. Đáng tiếc, hôm nay khi ta ra ngoài, không có chuẩn bị một món quà lớn. Từ quà lớn cực kỳ nặng, ai cũng có thể nhận ra những lời này thoạt nhìn là chúc mừng, nhưng trên thực tế, mỗi một từ, mỗi một chữ đều là diệu cợt. Dạ Thanh Bình thậm chí còn khó chịu hơn, nàng ta không ngờ rằng sẽ có một ngày nàng ta sẽ bị Sở Kiều Tịnh ném vào mớ rắc rối. Đôi mắt đỏ rực tức giận nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Tịnh trong giây lát, và một sát khí lóe lên trong mắt của Dạ Thanh Bình. Nàng ta đặt tay lên chiếc roi quanh eo và tiến lên hai bước. Sở Kiều Tịnh đứng đấy bất động như núi, quan sát mọi cử động của nàng ta, nhưng trên mặt lại bình tĩnh mỉm cười. Chính là biểu cảm này. Biểu cảm như vậy, cho dù có lòng trời lỡ đất cũng không thể nhìn ra được gì, lại khiến Dạ Thanh Bình càng thêm oán hận. Sở Kiều Tịnh, hôm nay nhất định phải cho người xem một chút màu sắc. Vừa nói, nàng ta vừa rút ra bên hồng một cái roi dài màu đen, bung lên không trung, phát ra âm thanh sột soạt. Nhưng mà còn chưa đi được bước tiếp theo, liền nghe thấy phía sau có tiếng nhẹ nhàng mà nặng nề trách mắng: Dừng tay! Dạ Thanh Bình hơi ngạc nhiên, đột nhiên quay đầu. Dạ Linh Nhi chậm chậm đi bộ từ hành lang phía sau nàng ta, theo sau là Lan Thúy, không biết đã lén lút đi báo tin từ lúc nào. Đôi mắt dịu dàng và ấm áp thường ngày của nàng ta nhìn Dạ Thanh Bình, điều này khiến Dạ Thanh Bình vô cớ cảm thấy hơi căng thẳng. Dạ Thanh Bình đầy cười gọi: Cô cô! Dạ Linh Nhi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái, sau đấy sốt sắng đi tới bên cạnh của Sở Kiều Tịnh, nắm lấy tay nàng ta, quan tâm nói: Ta ở sườn nhạc cùng đã chờ lâu, nhưng ta không thấy con đến. Vì vậy ta biết rằng con có thể gặp phải một số sự cố chậm trễ. Nhưng may mắn thay, ta đã gặp Lan Thúy ở trên đường. Dạ Thanh Bình đứng sau cảm thấy có một vết nứt trên nét mặt. Tại sao ngay cả Dạ Linh Nhi cũng hướng về Sở Kiều Tịnh? Một cảm giác bất lực trong nháy mắt quay quanh Dạ Thanh Bình, giống như muốn nuốt chửng lấy nàng. Đột nhiên nàng ta cảm thấy trong cuộc này không có ai để bản thân dựa vào. Rõ ràng đây chính là người cô thân thiết của nàng ta. Người kia rõ ràng là phụ hoàng của nàng ta. Nhưng họ đều vì một Sở Kiều Tịnh không quan tâm đến mình. Nàng ta phải làm sao mà không hận cơ chứ? Đang nghĩ ngợi, Dạ Linh Nhi quay đầu nhìn nàng ta, lòng mày hơi cau lại, âm thanh có chút lạnh lùng: Nếu như không phải bổn cung kịp thời tới, con sẽ ra tay với thần vương phi sao? Dạ Thanh Bình giật giật khóe miệng, cố gắng giải thích: Rõ ràng Sở Kiều Tịnh là người nói chuyện thô lỗ trước. Được rồi, Dạ Linh Nhi lại cau mày ngắt lời: Tiểu Tình Nhi là tam thẩu của con, sao con có thể gọi bằng tên như vậy? Thật sự càng ngại càng ngang ngược. Con trở về mà đóng cửa suy nghĩ kỹ đi. Dạ Thanh Bình tức giận đến mức không có chỗ nào phát tiết, cũng không dám phản bác Dạ Linh Nhi, liền nuốt xuống một hơi, xoay người căng thẳng rời đi. Mà lúc này Dạ Linh Nhi nắm tay Sở Kiều Tịnh: Tiêu Tình Nhi à, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Vừa mới nàng ấy chạy tới đã nhìn thấy Dạ Thanh Bình chuẩn bị ra tay. Điều này khiến nàng ấy gần như tìm đạp chân run. Không sao, nàng ta không làm gì được con đâu. Sở Kiều Tịnh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt của Dạ Linh Nhi dường như tốt hơn nhiều so với trước đây. Dạ Linh Nhi cau mày mỉm cười với nàng: Sau khi đến Bắc Cương, Tiểu Tình Nhi dường như xinh đẹp hơn không ít. Sở Kiều Tịnh không thể không nói. Trưởng công chúa cũng như vậy. Sau đó hai người cười với nhau. Sở Kiều Tịnh lại nói, trong thời gian con đi xa, công chúa có cảm thấy trong người khỏe không? Dạ Linh Nhi lại lắc đầu. Sau khi con trị bệnh cho ta rồi rời đi, ta cảm thấy cơ thể tốt hơn rất nhiều so với trước. Khoảng thời gian này ở trong cung dưỡng thương, hiện tại rất bất chán nản. Nghe Dạ Linh Nhi trả lời như vậy, Sở Kiều Tịnh mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Có vẻ ca phẫu thuật tim đã diễn ra rất tốt. Sau đó nàng kê đơn thuốc điều hòa khác và uống cùng với Linh Tuyền. Về lâu về dài, cơ thể của Dạ Linh Nhi trở nên khỏe mạnh hơn. Dạ Linh Nhi triệu mến nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi ra ngoài. Mấy ngày này ta ở trong sương nhạc cùng nghỉ ngơi, đã lâu không ra ngoài đi dạo. Tiểu Tịnh Nhi đi dạo cùng ta nhé. Tất nhiên ạ. Lòng mày của Sở Kiều Tịnh cau lại rất nhẹ nhàng. Cả hai lang thang suốt cả quãng đường đến một khoảng đất trống. Chỗ này có mấy tiểu hoàng tử đang chơi túc cầu, hai người thấy không khỏi dừng lại xem. Thật sự là náo nhiệt hoạt bát. Dạ Linh Nhi nhìn thấy không khỏi che miệng cười nhẹ. Không sai, thiếu niên tầm tuổi này rất khỏe mạnh, cả ngày không thể nghỉ ngơi. Sở Kiều Tịnh cũng cười, giữa lòng mày hiện lên tia ôn nhu. Gió xuân khẽ thổi, mang theo cảm giác mang mát nhẹ nhàng. Các tiểu hoàng tử chạy lùng tùng trong gió xuân, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Dạ Linh Nhi nhìn chúng hồi lâu, cảm thấy hơi ghen tị. Khi ta ở tuổi này muốn chơi vui vẻ với huynh đệ tỷ muội của mình, nhưng họ đều biết rằng sức khỏe của ta không tốt, cũng không nỡ lòng nào mang ta đi nghịch ngợm. Giọng điệu của nàng có chút u buồn. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy trên ánh mắt thoáng nét buồn bã. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được vui chơi, nàng lại không thể có được niềm vui như vậy vì căn bệnh tim của mình. Chỉ biết lặng lẽ ở một bên nhìn bạn bè đồng trang lứa đùa giỡn. Nghĩ đến lúc đó nàng cũng cảm thấy cô đơn. Mảng ký ức còn thiếu trong tuổi thơ sẽ mãi là nỗi ám ảnh trong trái tim nàng. Sở Kiều Tịnh nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, tin tưởng ta, người nhất định sẽ có ngày khỏe lại. Đến lúc đó lại một chút, chúng ta sẽ chơi hết những thứ cần chơi, đi hết những nơi cần đi. Dạ Linh Nhi cười tủm tỉm, khoát tay nói, ta chỉ tùy ý nói thôi, đều là người lớn rồi, không thể như đứa trẻ mặc sức rồng chơi. Tại sao không nào? Sở Kiều Tịnh đầy nhướng mày, ai nói người lớn không thể chơi đùa như trẻ con? Sống trên đời nhất định phải có thời điểm làm chuyện lỗ mãng. Người yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cùng người đá cầu, phát hồ điệp, bắt bướm, phóng con diều. Chuyện gì người muốn làm mà chưa có cơ hội đều có thể mạnh tài cùng nhau đi làm. Dạ Linh Nhi trong lòng cảm động, nhất thời không nói nên lời, ngừng lại một chút rồi lại thở vào nhẹ nhõm. Nàng ta nhìn lại những bóng người nhả nhót trên sân đá túc cầu kia, trong ánh mắt tràn vẻ ghen tị, còn có chút khát khao. Đa tạ ngươi, Tiểu Tịnh Nhi. Ngay từ đầu nàng ta có thể bị một cơn gió quật ngã, vậy mà bây giờ có thể đi ra ngoài. Có Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh, có lẽ có một ngày nào đó nàng thật sự có thể giống như những người bình thường. Ta và người không cần khách sáo để làm gì? Sở Kiều Tịnh cười nhẹ một tiếng, nhưng khóe mắt nhìn thấy một quả cầu bay tới thật nhanh, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, trưởng công chúa, cẩn thận. Quả cầu bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh, Dạ Linh Nhi không có thời gian để tránh. Sở Kiều Tịnh đưa tay kéo lấy nàng, lại nghiêng thân mình đỡ phía trước nàng. Tuy nhiên ngay sau đó, một bàn tay đã nắm lấy quả cầu. Sở Kiều Nguyên lo lắng nhìn Dạ Linh Nhi, sau đấy nhìn Sở Kiều Tịnh. Các người không sao chứ? Dạ Linh Nhi khuôn mặt ửng đỏ, đáp giọng nói, không sao cả, đa tạ Sở tướng quân đã ra tay giúp đỡ. Chỉ là một cái nhất tài thôi. Sở Kiều Nguyên nở nụ cười trong sáng, ánh mắt không nhìn được lưu luyến trên người nàng. Trong trí nhớ của hắn, Dạ Linh Nhi như một cây liễu yếu ớt trước gió, sắc mặt luôn tái nhợt như tờ giấy trắng. Hôm nay nhìn lại, nàng ta trông hoạt bát hơn trước rất nhiều. Trong lòng có chút mềm mại xúc động, Sở Kiều Nguyên hồi lâu cũng chưa rời mắt. Điều này khiến Dạ Linh Nhi thẹn thùng, ngoảnh mặt quay đi nơi khác. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh không ngừng quan sát hai người, khóe miệng hiện lên nụ cười hiểu ý. Mấy tiểu hoàng tử đã chạy tới, đôi mắt to tròn vẹo tràn đầy hoảng sợ. Cô à, người không sao chứ? Dạ Linh Nhị định nói không sao cả, nhưng Sở Kỳ Nguyện đã cắt lời trước. Các tiểu hoàng tử vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. May mắn là trưởng công chúa không sao. Muốn ra cầu này lại thường xuyên chơi nơi đây, vậy mọi người nên đá nhẹ chút, cẩn thận đã thương người khác. Mấy hoàng tử nhỏ tuổi biết mình sai, lẳng lặng cúi đầu không dám phản bác. Sau đó Sở Kỳ Nguyện mới trả lại cầu cho bọn họ. Tiểu hoàng tử suýt phạm phải sai lầm lớn nên không dám chơi nữa, ôm túc cầu đi vào trong cung. Sở Kỳ Nguyện lúc này mới chắp tay hành lễ. Nếu trưởng công chúa bình an vô sự, mạc tướng trước hết xin cáo lui. Dạ Linh Nhị bút muốn nói chuyện gì, mấp máy môi, rốt cuộc lại không nói ra được. Nàng không biết dùng lý do nào để có thể giữ hắn lâu hơn một chút. Thấy vậy, Sở Kiều Tịnh vội vàng gọi Sở Kỳ Nguyên lại. Dì ca à, chậm đã. Sở Kỳ Nguyên quay người, nghi hoặc nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng hỏi. Tịnh Nhị à, mới có chuyện gì sao? Dạ Linh Nhị ở bên cạnh có chút sững sờ, cũng trợn tròn mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nháy mắt nhìn về phía nàng, sau đó hướng Sở Kiều Nguyên nói. Mỗi cùng trưởng công chúa không muốn đi dạo một chút, trong cùng có rất nhiều người ra vào, có đảm bảo không có tình huống nguy hiểm như vừa nãy xảy ra. Mùi lo lắng một mình không thể chiếu cố trưởng công chúa. Nếu nhị ca không có việc gì, không thì nhị ca có thể cùng đi dạo với muội và trưởng công chúa được không? Trương tạ sẽ cùng chiếu cố lẫn nhau. Tiểu Tịnh Nhi. Dạ Linh Nhi đỏ mặt kéo tay áo nàng nhẹ giọng gọi. Sở Kiều Tịnh quay lại nhìn nàng ta, ra hiệu trấn an nàng ta. Được. Sở Kỳ Nguyện lại lập tức vui vẻ đồng ý. Mọi người cứ như vậy cùng nhau đi vào trong cung. Sở Kiều Tịnh quý để hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, vì vậy nàng để Sở Kỳ Nguyện đi cùng công chúa, còn mình đi theo một bên. Lý do cũng rất hợp lý. Nhị ca cùng muội mỗi người một bên, che chở cho trưởng công chúa, như vậy mới chu toàn. Sở Kỳ Nguyện đương nhiên sẽ không làm khác, rất tự nhiên sống vai cùng Dạ Linh Nhi. Sở Kiều Tịnh giả vờ vấp phải đá, ai nhà một tiếng, dừng lại ở phía sau, nhìn bóng hai người đang hài hòa ở phía trước, khóe mắt hiện lên ý cười. Từ những điều nàng ta có thể thấy, hai người này chỉ sợ được có tình trạng ý thiếp, nhưng ai cũng không dám tiến về trước một bước. Dạ Linh Nhị dừng cước bộ, lo lắng quay ngược lại hỏi. Tiểu Tịnh Nhi, có sao không? Ta không sao, hai người tiếp tục đi, ta sẽ theo sau mà. Sở Kiều Tịnh là người muốn cho bọn họ cơ hội ở riêng với nhau. Nó không chừng, chỉ cần họ nói chuyện với nhau, tự nhiên như vậy mà nước chảy thành sông. Sở Kiều Tịnh bên này trong lòng đã có tính toán hoàn hảo, nhưng mà Dạ Linh Nhị vẫn như cũ không an tâm, chỉ về một cái chòi nghỉ mát cách đấy không xa. Chúng ta là cái đình nghỉ mát kia, nghỉ ngơi chút đi. Nhìn theo hướng ngón tay của Dạ Linh Nhị, Sở Kiều Tịnh nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ ngồi lại cũng là một lựa chọn không tồi. Hai người họ cứ đi cạnh nhau thế này, ai cũng ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Ngồi trong đình là cảm giác rất khác. Bạn thì tứ phía vuông vức, ngồi thế nào cũng có thể liếc mắt nhìn thấy người bên cạnh. Giao tiếp bằng ánh mắt, biết khi nào mới bước tới bước tiếp theo đây. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh vui vẻ gật đầu. Được. Vì vậy, ba người bọn họ đến cái đình kia và ngồi xuống. Mỗi người ngồi một bên, Sở Kỳ Huyền ngồi đối diện Dạ Linh Nhị, ngước mắt lên có thể nhìn thấy đối phương. Sở Kiều Tịnh cười khúc khích, mọi thứ đúng như nàng dự đoán. Rất nhanh, Dạ Linh Nhị dẫn đầu mở miệng nói. Lần này đánh lùi đại quân Tây quận, Sở tướng quân đã đóng góp rất nhiều. Sở Kỳ Huyền trong lòng vui sướng, trên mặt không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, thản nhiên cười nói. Trưởng công chúa tán thưởng, mạc tướng chỉ làm hết bổn phận của mình. Trong lúc nhất thời, đình nghỉ mát rơi vào im lặng, bầu không khí có chút tế nhị. Sở Kiều Tịnh ngồi một bên, nhìn bên trái Dạ Linh Nhi, rồi nhìn bên phải Sở Kỳ Nguyên, suy nghĩ về những điều họ nói, trong lòng cân nhắc, không biết làm sao cho họ nói chuyện vui vẻ. Dạ Linh Nhi buông đôi mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên bàn đá, tự hồ đang nhìn hoa trên đá, không hề chớp mắt tí nào. Ngược lại, Sở Kỳ Nguyện không khỏi lén lút nhìn nàng, muốn khắc sâu khuôn mặt ôn hòa dịu dàng kia vào trong lòng. Sở Kiều Tịnh bỗng nghĩ đến điều gì, ánh mắt lóe lên, vô thức nói: hôm qua thấy Ngũ công chúa mới nhớ hoàng thượng gả nàng vào phủ Trịnh quốc công, thật đúng là làm người ta thổn thức. Với một Ngũ công chúa tính khí kiêu ngạo như vậy, nên gả cho người ưu tú hơn. Vừa nói nàng vừa nhìn ý tứ Gia Linh Nhi. Không biết sau này trưởng công chúa được hứa hẹn với gia tộc nào đây? Đương nhiên không phải là nàng để ý tới Gia Thanh Bình, mà là cố ý nhắc tới chuyện thành thần của Gia Thanh Bình để nhắc nhở hai người bọn họ. Tuy rằng cả hoàng thượng và thái hậu đều ưu ái cưng chịu Gia Linh Nhi, nhưng họ không thể nào che chở cho nàng ta suốt cả cuộc đời. Ai biết được, có thể họ cũng đang tìm ai đó đáng tin cậy vào cuộc sống của Gia Linh Nhi cho hắn ta. Lúc trước hôn sự của Gia Thanh Bình cũng được định đoạt, và cuộc hôn nhân của hoàng thất cũng không có chuẩn số. Nếu không đánh một tiếng trống khiến Sở Kỳ Nguyện tinh thần hăng hái đến, không chừng sẽ bị người ta nhanh chân đến trước. Lời vừa nói ra, Dạ Linh Nhị cùng Sở Kỳ Nguyện đều nhíu mày lo lắng. Dạ Linh Nhị thông minh, đương nhiên hiểu ra ý đồ của Sở Kiều Tịnh, nhưng nàng vẫn buông mắt xuống, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Với thân thể hiện tại của ta, trở thành gánh nặng cho người khác còn không bằng ở lại trong cung cả đời cô tịch. Sở Kỳ Nguyện bỗng nhíu mày. Trưởng công chúa nói lời ấy là sai rồi. Người dung mạo cao quý, thân phận tôn quý, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, ai dám xem người là liên lụy cơ chứ. Giọng điệu của hắn có chút xúc động, hai người nhất thời đều nhìn về phía hắn ta. Sở Kỳ Nguyện tự hồ được mình nói quá hấp tấp, dịu giọng nói: huống hồ nơi này có Tịnh Nhị, Tịnh Nhị ngay cả chân của ca ca còn chưa khỏi, nhất định sẽ chữa khỏi cho trưởng công chúa. Hắn vừa nói vừa nhìn Sở Kiều Tịnh như muốn chứng minh, nháy mắt với nàng. Đúng không nào, Tịnh Nhi? Sở Kiều Tịnh nén cười, nghiêm mặt gật đầu lại an ủi: trưởng công chúa, người yên tâm, ta sẽ tận lực chữa khỏi bệnh của người. Bản thân người cũng không được coi thường chính mình, trưởng công chúa xuất chúng như vậy, tự xứng với thiên hạ đệ nhất nam nhân. Nghe nàng nói như vậy, Dạ Linh Nhi vừa rồi còn chua xót trong lòng lập tức tán đi rất nhiều. Mấy người lại hàn huyền một hồi lâu. Vừa mới trao đổi, Dạ Linh Nhi cùng Sở Kỳ Nguyện nói chuyện tự nhiên hơn. Sở Kỳ Nguyện nói về phong cảnh và thức ăn độc đáo nơi biên thụy, hắn tạ cũng rất nhiệt tình, mà Dạ Linh Nhi thì không thể rời tay. Trong lúc bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, Lan Thúy vẻ mặt có sự nhắc nhở: trưởng công chúa, đã đến giờ trở về tẩm cung uống thuốc. Dạ Linh Nhị và Sở Kiều Nguyên đều không khỏi có chút mất mát. Họ chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới vừa rồi còn tán gẫu chưa được bao lâu, thế nào đã đến lúc phải rời đi. Sở Kiều Tịnh cố gắng sắp xếp ổn thỏa: đã như vậy, ta và nhị ca xin cáo lui trước, thời gian còn nhiều, sau này chúng ta đến tìm người. Cậu thời gian còn nhiều, thật sự là nói cho cả hai người cùng nghe được. Dạ Linh Nhị nháy mắt tinh nghịch với Sở Kiều Tịnh, đành phải tạm biệt với hai người. Thay Sở Kiều Nguyện nhìn về phía Dạ Linh Nhị, Sở Kiều Tịnh lại chọc kẹo: nhị ca, trưởng công chúa đã đi xa rồi. Sở Kiều Nguyện lại đỏ mặt, không mọi phản bác: ai nói ta nhìn trưởng công chúa? Chứng kiến sự bướng bỉnh của ca ca nhà mình, Sở Kiều Tịnh lại cười khổ: có thể là nhị ca đang nhìn Lan Thúy. Ta có thể giúp người thuyết phục trưởng công chúa, nhưng nhị ca có thuyết phục được phụ mẫu hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của chính người. Tịnh Nhi. Sở Kỳ Nguyện bất đắc dĩ nhìn nàng, bị nàng trêu như vậy, cảm giác mất mát trong lòng cũng dịu đi không ít. Sở Kiều Tịnh cùng Sở Kỳ Nguyện bước ra khỏi đình, cùng nhau đi về phía cổng cung điện. Thấy dáng vẻ lo lắng của hắn, Sở Kiều Tịnh lại thở dài nói: nhị ca, gặp được người mình thích, không thể nhìn ngó trước sau, cứ mạnh dạn mà theo đuổi đi. Bị chọc thủng bầu tâm sự, Sở Kỳ Nguyện mất tự nhiên nói: ai thích ai cơ? Sở Kiều Tịnh, hôm nay buổi nói chuyện sao kỳ quái như vậy? Thấy hắn ta như vậy, Sở Kiều Tịnh dừng lại, nghiêm túc nhìn hắn ta rồi nói: vừa rồi mới ở trong đình, tuy chỉ là tùy ý nói chuyện, nhưng những lời nói đó có tránh khỏi không thành sự thật. Thái hậu và hoàng thượng sẽ không nhẫn tâm xem nàng cả một đời ở nơi thâm cung, sớm hay muộn cũng sẽ vì nàng tìm một phu quân thích hợp. Sở Kỳ Nguyện trong lòng trầm xuống, đầy mím môi nói: nhưng nàng là trưởng công chúa, ta làm sao xứng đáng ở bên cạnh nàng. Nhị ca à, huynh không tội đâu, huynh là đại tướng quân chiến công lừng lẫy, cùng trưởng công chúa trai tài gái sắc, muội lại cảm thấy hai người là trời sinh một đôi. Sở Kiều Tịnh cười khẽ, hai mắt không thành hình trăng lưỡi liềm. Sở Kỳ Nguyện vẫn còn chần chờ: Tịnh Nhi à, muội nói xem, trưởng công chúa xứng với thiên hạ đệ nhất nam nhân, có lẽ người tốt hơn ta. Ta chỉ là một võ tướng, hay là thôi đi. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi: Gì cả, huynh thế nào lại ngốc như vậy? Cho dù người đó là người đàn ông tốt nhất trên đời, nhưng trong lòng trưởng công chúa, hắn ta không bằng người mà nàng ấy hằng mong đợi. Sở Kỳ Nguyện nghe những lời này, sắc mặt liền tái nhợt. Tịnh Nhị, muội nói, trưởng công chúa đã có người trong lòng sao? Dưới ánh mắt bất lực của Sở Kiều Tịnh, dường như hắn hiểu ra điều gì đó, chỉ là đối với bản thân còn không thể tin được. Thấy Sở Kiều Tịnh nặng nề gật đầu, Sở Kỳ Nguyện không biết tâm trạng của hắn lúc này ra sao, có chút vui mừng, xen lẫn chút xấu hổ và lo lắng. Hai người các người có ý với nhau, vì sao lại không nói ra? Sở Kiều Tịnh lại vỗ vai Sở Kỳ Nguyện. Hơn nữa chuyện như vậy, huynh không thể để cho trưởng công chúa tự mình nói ra. Nhị ca, huynh là nam nhân, chẳng lẽ ngay cả nữ nhân mình yêu thích cũng không dám theo đuổi sao? Sở Kỳ Nguyện có hơi đăm chiêu, tự như đâm ra một quyết định nào đó. Thân thể buộc chặt, dần dần thả lỏng. Hắn mỉm cười nhìn Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi, đa tạ muội. Sở Kiều Tịnh thấy hắn đã thông suốt, coi như cũng yên tâm. Nhị ca đã đánh tỉnh cái đầu gỗ của hắn, về phần cả hai người sẽ phát triển thế nào, vậy phải xem biểu hiện tiếp theo của nhị ca. Cả Sở Kiều Tịnh và Sở Kỳ Nguyện vô cùng thoải mái đi ra ngoài cung. Dưới cửa cung, một bóng người cao lớn thẳng tắp đang đứng chắp tại ở sau lưng. Sở Kiều Tịnh sửng sốt một chút, hắn đứng nơi đó là đang đợi nàng, có phải không? Sở Kỳ Nguyện ở bên tại ghe tài nói, trong giọng nói mang theo ý cười: Tịnh Nhị vì chuyện của tạ mà phải nhọc lòng không ít, không biết chuyện nhà của bản thân đã lo liệu thế nào rồi. Khi còn ở Bắc Cương, hắn ta ít nhiều có thể cảm nhận được trạng thái kỳ lạ giữa hai người bọn họ, vừa hài hòa lại xa cách, là hai loại trạng thái mâu thuẫn hết lần này đến lần khác cùng tồn tại tự nhiên như vậy. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn một cái: Nhị ca, cẩn thận bước đến trước mặt trưởng công chúa nói xấu huynh đấy. Sở Kỳ Nguyện lại cười hì hì: Tịnh Nhị lương thiện như vậy, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện như thế. Huân hộ, chẳng qua nhị ca chỉ thuận miệng hỏi chút, sao Tịnh Nhị có thể nóng nảy như vậy? Nói xong, hắn ta thu lại tâm tư đùa giỡn, hất cằm chỉ về phía Dạ Chi Thần. Vậy ta yên tâm giao mùi cho hắn, ta đi trước đây. Hắn thụng thẳng đi về phía cửa cung, lúc đi ngang qua người Dạ Chi Thần, hai người thấp giọng trò chuyện với nhau vài câu, thỉnh thoảng còn nhìn về phía nàng đang đứng. Sau khi Sở Kỳ Nguyện rời khỏi, khóe miệng của Dạ Chi Thần mang theo ý cười, đi về phía nàng. Sở Kiều Tịnh dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn hắn. Dì ca của ta đã nói gì với huynh vậy, khiến cho huynh cười vui vẻ đến như vậy? Sở Tướng Quân nói với ta, suốt dọc đường đi nàng đều khen ngợi ta cả. Dạ Chi Thần nhướng mày trả lời nàng. Vẻ mặt của hắn như thường, Sở Kiều Tịnh cũng không nhìn ra hắn đang nói dối hay đang nói thật. Nhưng mà lấy tính tình của nhị ca, có lẽ thật sự làm ra như vậy. Vừa rồi bản thân nàng còn hao tâm tổn sức tác hợp cho hắn và Dạ Linh Nhi, ngược lại hắn tri ân báo đáp, trong nháy mắt đã bán nàng cho Dạ Chi Thần. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh thản nhiên lại phủ nhận nói, làm gì có chuyện đó, có lẽ là nhị ca nghe nhầm rồi. Dạ Chi Thần cũng không tức giận, nhẹ nhàng nói một câu, ta coi lời hắn nói chính là sự thật. Có vẻ như hắn có một ý tốt. Sở Kiều Tịnh nhún vai và giang hai tay ra hiệu cho hắn tự do. Hai người đi ra ngoài, Sở Kiều Tịnh tùy ý hỏi, người từ chỗ của hoàng thượng đi ra từ lúc nào vậy? Nàng không trực tiếp hỏi hắn có đợi mình không, nhưng nàng luôn cảm thấy hỏi như vậy có vẻ hơi khoa trương. Dương Già Chi Thần khẽ cười một tiếng rồi lại đáp, đang chờ nàng đấy. Sở Kiều Tịnh dừng một chút, tiếp tục nhìn về phía trước, như rằng không có xảy ra chuyện gì. Trong lòng có một cảm giác rất lạ. Phản ứng của Già Chi Thần nằm trong dự đoán. Hắn ta không mong đợi nàng sẽ phản ứng, dù sao hắn cũng sẽ làm những điều phải làm, mà hắn biết nàng nhìn thấy tất cả. Nàng giả vờ không biết hay là giả vờ không quan tâm cũng không sao cả. Hắn chỉ muốn cố gắng hết sức tốt với nàng. Lên xe ngựa trở về Thần Vương phủ, Sở Kiều Tịnh nhắm mắt chuyên chú. Già Chi Thần cũng không quấy rầy nàng, chỉ lặng lặng ngồi một bên nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng. Dọc đường đi không nói, gió xuân xen lẫn mùi hoa nhàn nhạt phả vào trong rèm rẽ. Hôm qua thấy Già Thanh Bình trong hoàng cung, hôm nay đã nhận được thiếp mời của Già Thanh Bình, nói rằng ngày hôn sự của nàng ta cũng sắp đến, được tổ chức ở ngoài thành và cầu chữ đầy trang trọng. Không giống phong cách của Già Thanh Bình, Sở Kiều Tịnh ném thiệp lên bàn với vẻ mặt lười biếng. Tấm thiếp mời này giống như thứ gì đó bẩn thỉu, Sở Kiều Tịnh không muốn nhìn thẳng vào. Vậy thì không đi, Dạ Chi Thần vui vẻ trả lời. Hắn biết hôm qua Sở Kiều Tịnh đã cãi nhau với Dạ Thanh Bình, nếu Dạ Linh Nhi không xuất hiện kịp thời, hai người đã có thể đánh nhau. Ngày hôm qua sắp đánh nhau, nhưng hôm nay lại hăm hở trào thiệp, không ai mà cảm thấy không chán ghét. Sở Kiều Tịnh cụp mắt suy nghĩ, sau đó giơ tay cầm tấm thiệp lên nhìn, rồi lẩm bẩm, có nên đi không đây? Không tránh khỏi, bản thân không thoải mái. Nếu không đi, thiếp mời đưa qua, tự dưng không đi, cũng không tìm thấy cớ gì hay, nói ra có vẻ Thần Vương phủ không hiểu lễ nghĩa. Sau khi nghĩ kỹ về điều đấy, Sở Kiều Tịnh cảm thấy rằng danh dự và sự ô nhục của toàn bộ Thần Vương phủ đang để gì trì hơn là hạnh phúc và sự tức giận của chính mình. Nàng ngước mắt ngái ngủ nói, đi thôi, đừng để Dạ Thanh Bình trước mặt người khác nói những lời vô trách nhiệm. Nàng không muốn vì mình gây phiền phức cho Thần Vương phủ hay là Dạ Chi Thần, dù sao đó cũng không phải là nơi của nàng, không phải xem xét. Dạ Chi Thần nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của nàng, suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng không nói gì được, chỉ nói, vậy thì đi đi. Thần Vương phủ nhận hai thiệp mời, một chiếc được trao cho Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh, chiếc còn lại trao cho Tôn Nhã Tịnh. Căn phòng nhóm đầy hương trầm, khói hương lượn lờ trong mây, khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Nhã Tịnh ẩn sau làn khói, không nhìn rõ biểu cảm. Nàng ta ngồi trên trang gấm, im ắng nhìn chằm chằm tấm thiệp. Một lúc sau, Hỷ Thước mở cửa đi vào, trên mặt lộ sự vui mừng. Nghe ngóng được rồi, vương gia và vương phi đều đi cả. Khóe miệng của Tôn Nhã Tịnh cong lên một nụ cười, giống như gió xuân dụi dụi. Hỷ Thước cũng cười theo, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Ngài thượng cũng không mấy lần được gặp mặt, không thể nói rõ được điều gì, nhưng nếu cùng nhau ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ là khác. Trong lòng nàng thầm nghĩ, vương gia cùng tiểu thư ít khi tiếp xúc. Nếu thời gian trôi qua, vương gia thấy được chút gì tình của tiểu thư, nhất định sẽ động lòng. Tôn Nhã Tịnh lại không nghĩ như vậy. Trong đầu nàng hiện lên bóng một nữ nhân khác. Nàng ta cười, hắn cười. Nàng ta giận, hắn cũng giận. Người phụ nữ duy nhất có thể tác động đến cảm xúc của hắn không phải là mình. Vẻ mặt của nàng ta bình tĩnh, nở nụ cười trong trẻo, có chút thanh lãnh. Cũng không có gì không giống, chỉ là Sở Kiều Tịnh muốn đi, cho nên ta cũng phải đi thôi. Nói xong, sự tức giận yếu ớt trong đầu ngực hóa thành một cơn đau nặng nề mà hò ra. Hỷ Thước thấy thế vô cùng sợ hãi, vội vàng tiến lên vỗ lưng cho nàng ta, giọng điệu không giấu được sự lo lắng. Bệnh phong hàn của tiểu thư vốn còn chưa khỏi, vốn nên nghỉ ngơi cho tốt, nếu ra ngoài chỉ sợ bệnh tình sẽ càng nặng thêm. Nàng ta lo lắng cho thân thể của Tôn Nhã Tịnh, thế nhưng Tôn Nhã Tịnh chỉ cười nhạt, ánh mắt như có như không nhìn vào mặt bạn nói, nặng hơn sao? Càng nặng thì càng tốt. Hỷ Thước nghe vậy sửng sốt một lúc, nhưng mà không nói gì nữa. Dù sao phải đi đến nơi hẹn, sắp tới xuất hành, cần phải chuẩn bị một chiếc xe ngựa rộng rãi. Trong xe ngựa, Sở Kiều Tịnh cùng Dạ Chi Thần ngồi một bên, Tôn Nhã Tịnh đang ngồi bên kia. Từ chỗ của nàng nhìn lại, có thể thấy được ánh mắt ôn nhu lưu luyến của Dạ Chi Thần. Ánh mắt hắn ghi dán vào khuôn mặt Sở Kiều Tịnh như một lời kéo, một khắc cũng không rời đi. Đó là sự chiều chuộng mà nàng ta chưa từng nhận được trước đây. Trái tim dường như không ngừng thất vọng. Sở Kiều Tịnh đột nhiên ngước mắt lên hỏi, Nhã Tịnh cô nương, gần đây ngươi có uống thuốc đúng giờ không? Tôn Nhã Tịnh hoàng hồn lại cười tươi đáp, có, vẫn luôn uống theo lời vương phi dặn, hai lần sáng và tối. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.